Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 120, Ngọc Sách. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP. Miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà. Xem ngay. Cái quầy này tổng quản hiển nhiên là một gặp qua thị trường người. Nhìn thấy người áo tím này tiến lên cũng không kinh hoàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đã thấy hắn lấy ra một cái hộp gấm. Mở miệng nói ra, vị đại vương này, đây là một chút tâm ý, còn xin đại vương vui vẻ nhận. Nói ra, hắn từ từ mở ra hộp gấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đã thấy trong đó là tràn đầy một hộp thỏi vàng nhỏ. Nhìn một cái kim quang bắn ra bốn phía, quý khí bức người, lạnh lùng quăng trước mặt hoàng kim một cái. Nam tử mặc áo tím này giương một tay lên lật úp hộp gấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Leng keng, ngay tức khắc ở giữa. Trong đó thoi vàng ngã trên mặt đất. Phát ra trận trận tiếng vang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhìn đến đây, một bên Vương Dã nhắm mắt lại. Mẹ đấy, những cái này đều là thượng hạng thỏi vàng. 10 lượng một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người bình thường nhặt đi, thuận dịp đầy đủ cơm no áo ấm. Bậc này đồ tốt thế mà phung phí của trời hướng trên mặt đất ném. Người này có bệnh có đúng không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghĩ tới đây, Vương Dạ ánh mắt quét qua. Lại phát hiện một mai thỏi vàng nhỏ chính rơi vào bên chân của chính mình. Nhìn đến đây. Vương Dã bàn tay lặng lẽ hướng về bên chân sờ soạng. Lấy tốc độ cực nhanh đem hắn bỏ vào trong túi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, hắn mục quang lại khẽ động. Phát hiện còn có một khối thỏi vàng nhỏ ngay tại bản thân cách đó không xa. Nhìn đến đây. Vương Dã liền bắt đầu hướng về cách mình cách đó không xa một khối này thỏi vàng nhỏ chuyển đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta hỏi ngươi, lật úp thoi vàng. Nam nhân áo tím một cái kéo lại quầy tổng quản. Trầm giọng nói, các ngươi nơi này, nhưng có một quyển ngọc sách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, có, nghe được cái này nam nhân áo tím ngôn ngữ. Tổng quản mở miệng nói, ta hào bên trong thật có một quyển ngọc sách. Bất quá ngọc thạch này không quý báu, giá trị cũng không cao. Còn lâu mới có được hoàng kim này đáng tiền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bớt nói nhảm. Không đợi cái này tổng quản nói hết lời. Cái này nam nhân áo tím lạnh giọng nói ra. Giao ra ngọc sách, tha cho ngươi khỏi chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghe được cái này nam nhân áo tím ngôn ngữ. Tổng quản đành phải liều mạng gật đầu. Đồng thời, hắn hướng về phía bên cạnh tiểu nhị khoát tay chặn lại. Mở miệng nói, đi. Đem trong khố phòng quyền kia ngọc sách giao cho đại vương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lời vừa nói ra, hỏa kế này vội vàng chạy đến khố phòng. Từ trong đó lấy ra một cái bao giao cho nam nhân áo tím. Tiếp nhận cái túi này. Nam nhân áo tím trực tiếp mở ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, ngay tức khắc ở giữa. Một quyển toàn thân thuần trắng ngọc sách xuất hiện ở trước mắt mọi người. Quả nhiên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. nhận lấy, khoác lên người, nhìn thấy cái này Ngọc Sách về sau. Nam nhân áo tím hai mắt phun đi ra một tia vẻ mừng rỡ. Cái này Ngọc Sách quả nhiên ở đây. Nhưng mà cái này nam nhân áo tím vẻ mặt mừng rỡ thời điểm. Vương Dã cũng chậm rãi đi tới một khối khác thoi vàng một bên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đã thấy hắn vươn tay ra. Mò tới khối này thoi vàng. Cái này thoi vàng mới là nhất đẳng đồ tốt a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Vương Dã trong đầu âm thầm nghĩ nói. Đồng thời hắn chậm rãi bắt đầu nắm tay thu hồi đi. Bang, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng vào lúc này, nam nhân áo tím trường kiếm trong tay khẽ động. Trực tiếp đóng vào Vương Dã tay bên cạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy bất thình lình trường kiếm, Vương Dã mí mắt hơi động một chút, mà nhưng vào lúc này, nam nhân áo tím ngôn ngữ trong nháy mắt truyền đến, ngươi cho là ngươi điểm này tiểu động tác có thể trốn qua con mắt của ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ở dưới mí mắt ta lén lén lút lút, thực sự là không biết sống chết. Thấy một màn như vậy, thần bộ theo bản năng nhắm mắt lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vương Dã bậc này tham tiền hành vi. Thật là làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Ngay tại thần bộ nhắm mắt lại trong nháy mắt. Cái này nam nhân áo tím thanh âm tiếp tục truyền đến. Bây giờ vật tới tay. Cũng không có lại lưu các ngươi cần thiết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Lời vừa nói ra, nam nhân áo tím ánh mắt về tới Vương Dã trên người. Cái thứ nhất, liền từ ngươi bắt đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nói ra, trường kiếm trong tay của hắn chấn động, hướng về Vương Dã đâm tới. Thấy một màn như vậy. Vương Dã trong lòng khẽ động, mở miệng la lớn, thần bộ đại nhân cứu mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thần bộ, lời vừa nói ra, cái này nam nhân áo tím thân thể khẽ giật mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, siêu, mà nhưng vào lúc này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một đạo âm thanh xé gió truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại. Đã thấy một cái chén trà bao hàm một cỗ hùng hậu nội lực. Hướng về phía cái này nam nhân áo tím trước mặt bay tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thấy một màn như vậy. Nam nhân áo tím trong lòng giật mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đồng thời trường kiếm trong tay của hắn ở trước ngực chặn lại. Soạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Theo một tiếng vang giòn. Chén trà trong nháy mắt vỡ vụn. Nam tử mặc áo tím này chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ trên thân kiếm vọt tới. Thân thể nhịn không được rút lui mấy bước mới miễn cưỡng dừng lại thân hình. Ân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nhìn thấy một màn trước mắt. Vương Dã trong lòng hơi động một chút. Thần bộ lão tiểu tử này qua cùng Vân Đình đánh một trận xong. Công lực thế mà tiến rất xa. Trong lòng suy tư thời khắc, Vương Dã cánh tay khẽ động, thuận thế đem thoi vàng thu vào trong ngực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người khác động thủ về động thủ. Cái này vàng vẫn là muốn lưu lại. Hiu, hiu, hiu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thần bộ một cái chén trà đẩy lui nam tử mặc áo tím này về sau. Liên tiếp âm thanh xé gió trong nháy mắt truyền đến. Lúc này thần bộ đứng tại chỗ thản nhiên bất động. Chỉ dựa vào tiếng gió hắn liền có thể nghe ra. Đây là còn sót lại mấy nam nhân đồng loạt ra tay kết quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghe được tiếng này vang. Đã thấy thần bộ quanh thân chấn động. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong lúc nhất thời, một cỗ tinh thuần nội lực tuôn ra. Đem cái này mấy nam nhân mũi kiếm trong tay trong nháy mắt làm lệch. Làm lệch mấy nam nhân mũi kiếm trong tay. Thần bộ thân thể nhoáng một cái mang ra từng đạo tàn ảnh. Từ cái này mấy người một bên lướt qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đã thấy hắn cũng cái kiếm chỉ. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Ở nơi này mấy người vân môn trên huyệt điểm qua. Leng keng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá thời gian trong nháy mắt, mấy người kia nhao nhao thân thể mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn trường kiếm trong tay cũng toàn bộ rơi ở trên mặt đất. Phát ra trận trận giòn vang. Các người mấy người kia công lực không cao. Ta nếu dùng kiếm, chính là khi dễ ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này thần bộ ánh mắt rơi vào nam nhân áo tím trên người. Mở miệng thản nhiên nói. Hôm nay, ta thuận dịp tay không chơi với ngươi chơi. Lời vừa nói ra, nam nhân áo tím hai mắt khẽ híp một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đã thấy bàn tay hắn khẽ động. Ngay tức khắc ở giữa đem một cái phi châm quăng về phía thần bộ. Nhìn thấy cái này phi châm bay về phía bản thân, thần bộ cũng không e ngại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đã thấy hắn thân thể khẽ động. Một cỗ nội lực tràn ra. Bảo vệ bản thân. Chỉ một thoáng, cái này phi châm bị nội lực ngăn lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng mà còn lại phi châm bỗng nhiên tràn ra. Trực tiếp đánh vào té xuống đất trên thân nam nhân. Ngay tức khắc ở giữa. Những nam nhân này thân thể mềm nhũn. Trên mặt phát ra một vệt đỏ tươi. Bỏ mình tại chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giết người diệt khẩu. Nhìn đến đây. Thần bộ nhướng mày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà nhưng vào lúc này, cái này nam nhân áo tím nhưng lại không ham chiến. Đã thấy hắn thân thể nhảy lên đánh vỡ một bên cửa sổ. Hướng thẳng đến bên ngoài bỏ chạy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Muốn đi, nhìn đến đây, thần bộ trực tiếp đuổi theo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy một màn này, cái kia tiền trang tổng quản vội vàng từ quầy hàng lật mà ra, bắt đầu tìm kiếm trên mặt đất tán lạc thoi vàng. Nói đến cùng cái này thoi vàng vẫn là hắn cửa hàng bạc đồ vật. Bây giờ cái này tặc nhân bị thần bộ đánh lui, hắn đệ nhất chức trách chính là bảo toàn tiền bạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mẹ, nhìn thấy cái này tổng quản hành vi. Vương Dã lắc đầu, mở miệng nói. Liều mình không muốn tiền a, người này thế nào mê tiền như vậy đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vốn nghĩ lấy thêm mấy khối. Bây giờ xem ra không được. Bất quá cũng tốt, tốt xấu kiếm lời hai khối. Như thế cũng đủ vốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghĩ tới đây, Vương Dã đứng dậy. Theo còn lại không có bị điểm trụ khách lữ.